500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, ta lập tức trở lại. Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Vẫn luôn là ma đô nhân vật thượng tầng quan tâm điểm nóng. Đặc biệt là gần nhất một tuần bắt đầu bán nước nóng sau. Mỗi ngày đều có người trạng vạng liền đến xếp hàng. Vẫn là cầm băng ghế nhỏ cùng đệm chăn loại kia. Những này suốt đêm xếp hàng người. Chính là vì để người phía sau uống một bình mới mẻ nhiệt thủy hồ nước nóng. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả đã hiển hiện ra rồi. Ở liên tục dùng hơn một tuần lễ sau. Một ít người trên người xuất hiện rõ ràng biến hóa. Đặc biệt là trên thân thể một ít đau đớn bệnh tật người bệnh. Cảm thụ rõ ràng nhất. Thứ yếu chính là đem nhiệt thủy hồ nước nóng xem là mỹ phẩm thượng tầng danh viện quý phụ. Đối cái này nhiệt thủy hồ nước nóng càng là tôn sùng đầy đủ. Thị trường điên cuồng, cũng diễn sinh rất nhiều người môi giới. Mỗi ngày đều có người ở cách đó không xa đầu đường bán second hand nước nóng. Hơn nữa còn là giá cao. Bất quá mọi người đều biết vật này thời gian hiệu lực rất ngắn. Càng mới mẻ liền càng có hiệu quả. Một ngày này, suốt đêm ở bên ngoài xếp hàng chờ ngày mai 8 giờ nước nóng đám người. Liền ở sau hừng đông phát hiện kỳ quái sự tình. Nơi đó làm sao nhiều một cái nhà. Lúc nào đắp kín. Ngày hôm qua vẫn không có. Làm sao ngày hôm nay nhiều một cái chưa bao giờ từng thấy vườn. Này sẽ không là vườn địa đàng đi. Ngoại quốc rất hòa. Rất nhanh xếp hàng người liền sôi trào rồi. Rất nhiều người đều hiếu kỳ đi qua vây xem. Bất quá cũng có rất nhiều người không đi tham gia trò vui. Những người này đều là vì nhân dân phục vụ, vì tôn kính người có thể dùng trên nhiệt thủy hồ nước nóng. Căn bản là không dám tùy tiện đi dạo đi ra ngoài. Nhìn thấy phía trước có người đi ra ngoài xem trò vui sau. Phía sau đội ngũ người liền đều lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Cứ việc hiện tại nước nóng không hạn mua sắm, thế nhưng mỗi ngày y nguyên có đại lượng người không mua được nước nóng. Đến nay không có loại kia chỉ mua một bình nước nóng người. Đầy đủ chứng minh có thể mua được nước nóng. Không có người nghèo, bởi vì nhân viên rất nhiều quan hệ. Phụ cận vẫn luôn có xe cảnh sát đang đi tuần cùng giữ gìn trật tự. Rất nhanh cảnh sát giao thông liền kêu gọi tiếp viện. Ma đô tốc độ phát huy đến cực hạn. Rất nhanh sẽ có một số đông người lại đây giữ gìn trật tự. Thuận tiện nhấc lên rào chắn che kín cái này vườn lớn. Chu Du về đến nhà liền trốn ở trong nhà. Sau khi về nhà liền ý thức được vấn đề. Gay gâu, ta muốn giải thích thế nào ta đã trở về đây. Chu Du vừa nghĩ lên đến mình hẳn là Texas nơi đó. Hơn nữa chính mình căn bản cũng không có mua vé máy bay. Thậm chí là hộ chiếu loại hình đều không có đăng ký quá. Theo lý mà nói chính mình hiện tại hẳn là ở nước ngoài. Hiện tại đột nhiên liền trở lại quốc nội. Vạn nhất người hỏi đến, chính mình giải thích thế nào? Chu Du phạm vào khó. Ngay lúc này nhận được Leona điện thoại. Boss, chúng ta không biết làm sao đến Ma Đô nơi này. Bên ngoài thật nhiều cảnh sát. Ngươi ở đâu? Chu Du rất sốt ruột. Hắn quên chuyện này rồi. Cái này muốn giải thích thế nào đây? Ta còn đang Texas. Chu Du rất nhát gan trốn tránh trách nhiệm. Leona nghe được Chu Du lời nói sau liền an tâm rất nhiều. Nàng cũng không để ý vườn địa đàng di chuyển đến nơi đó. Chủ yếu vẫn là lo lắng cùng Chu Du mất đi liên hệ. Vậy ta cùng đại sứ quán gọi điện thoại, để bọn họ xử lý chuyện này. Leona cũng không phải người bình thường. Lúc này dựa theo quy củ tìm người đến xử lý chuyện này. Mà không phải mình đứng ra giải quyết. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Được. Leona lại nói, ngươi lúc nào trở về? Chu Du nhanh chóng nói rằng, ta lập tức trở lại. Leona cùng chắc quyết định tiếp tục ở trong vườn đám người. Bởi vì rời đi loại kia bị vạn người quỳ lại hoàn cảnh. Chắc cũng không nói cái gì Eva rồi. Bé ngoan mặc vào tác chiến dùng trang phục. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Đã có đại sứ quán hỗ trợ giải quyết vấn đề. Vậy cũng không cần chính mình tương đương thế là Chu Du tiếp tục nằm ngửa. an tâm nằm trên ghế salon xem tivi chơi điện thoại di động. Ăn trái cây, liền như vậy, đi qua 3 ngày, Chu Du còn không có lập tức trở về. Không chỉ có Chu Du không có lập tức trở về, liền con quạ cũng không có lập tức trở về. Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong Trác Nhĩ Lập có chút do dự bất định. Rất nhanh hắn đối với Du San San nói rằng, đều 3-4 ngày không thấy con quạ rồi. Ông chủ nơi đó không cần đi sao? Du San San hai ngày nay cũng đang suy nghĩ chuyện này. Vẫn là chờ chút đi. Ông chủ vừa không có để chúng ta đi qua. Chúng ta đi qua cũng không tốt. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng thời gian dài không nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp, đối hai người tới nói có chút không chắc chắn. Hồi trước tuy rằng nhìn thấy Chu Du thời điểm đối phương vẫn luôn là nằm, coi như là đi qua cũng là mua chút hoa quả loại hình chuyện nhỏ. Thế nhưng chỉ cần thấy được Chu Du, hai người liền cảm thấy ổn định, an ổn. Hiện tại làm sự tình vẫn là ban đầu gần như sự tình. Cũng không cần cho Chu Du chân chạy mua cái gì trái cây đồ ăn vặt đổ rác rồi. Nhưng chính là không yên ổn. Tâm lý không chắc chắn. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn khủng bố đến mức nào. Hai người bọn họ tiếp xúc càng nhiều liền càng là khẳng định. Sở dĩ Chu Du cái công ty này năng lượng, hai người cũng là phi thường rõ ràng. Ở cái công ty này bên trong, Chu Du chính là nhất ngôn cửu đỉnh loại kia. Hoàn toàn không tồn tại cái thứ hai có thể ảnh hưởng đến Chu Du người. Hai người hiện tại quyền cao chức trọng, có thể phụ trách phi thường nhiều việc trọng yếu. Cũng không phải hai người năng lực mạnh nhất, mà là Chu Du đem những chuyện này giao cho bọn hắn. Điểm ấy chính bọn hắn cũng rõ ràng. Hiện đang phối hợp đoàn đội của bọn họ bên trong, muốn tìm ra so với bọn họ năng lực càng mạnh hơn người. Đúng là rất chuyện dễ dàng. Đang đến gần lúc tan việc thời điểm, hai người liền hiểu ngầm đi ra văn phòng. Lúc tan việc cũng không phải hai người này định lúc tan việc, cũng không phải hai người bọn họ cái lúc tan việc. Thông thường bọn họ đều sẽ bận bịu đến rất muộn, bởi vì công ty tiêu thụ nước nóng chuyện chủ yếu đều là ở hậu cần trên. Chuyện này lại trên căn bản phát sinh ở trạng vạng cùng rạng sáng. Điện thoại di động không tắt máy là cơ bản tố chất. Thức đêm tăng ca cũng là chuyện thường như cơm bữa. Hai người rất nhanh sẽ nhìn thấy từ trong phòng an ninh đi ra Lý Hồng. Lý Hồng nhìn thấy hai cái người bận bịu đứng ở trong phòng khách, liền mỉm cười nói, là đang chờ ta sao? Các ngươi cũng không có như thế đúng giờ tan sở quá. Cái công ty này bên trong tan tầm chuẩn nhất, lúc chính là Lý Hồng Lý Chính rồi. Ba cái lập trình viên thường thường không nhìn thấy bóng người. Hơn nữa coi như là Du San San máy tính hỏng rồi, cũng không dám đi sai khiến ba cái kia lập trình viên. Nhân ra không chỉ có là lập trình viên, vẫn là đại cổ đông. Du San San nói rằng, gần nhất đều không nhìn thấy ông chủ. Hắn còn đang ma đô sao? Lý Hồng lắc lắc đầu. Không biết, ta nhìn trên điện thoại di động báo cáo tin tức nói công ty mới nơi đó đưa đến một cái mới đồ vật. Ta qua xem một chút. Chu đại ca nơi đó không cần lo lắng, hắn đói bụng không được. Chu Du đói bụng lời nói, chính mình sẽ ra tới tìm đồ ăn. Hơn nữa có ba thần tướng còn có ngạch chống mấy trăm triệu thẻ ngân hàng ở. Lý Hồng cảm thấy Chu Du đói bụng không tới. Sao sao sao thật đói a. Chấm ngoặc kép. Chu Du nằm trên ghế salon, đói bụng khó chịu. Trong tủ lạnh trái cây đều ăn xong rồi, đồ uống còn có, thế nhưng không nghĩ uống. Gạo và mì tạp hóa còn có mì ăn liền cũng đều có. Chính là không muốn làm, chỉ muốn ăn chút mới mẻ ướt át đồ vật. Khả năng là mùa hè quan hệ đi. Rõ ràng rất đói, nhưng liền là không muốn ăn cơm, cũng không muốn đi ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.